muốn ăn uống thì tự lo đi, đừng làm phiền tiên sinh kể chuyện. Trầm Côn sửng sốt, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cái bàn gần tấm bia to, có một tên nhỏ con đầu tóc bù xù, lôi thôi giống như vài năm chưa tắm rửa, đứng trên bàn vẽ loạn lên đang nói cái gì đó. Chào huynh đài, thấy Trầm Côn nhìn hắn, tên nhỏ con nói, U Vân Châu đại loạn, ta cũng bị vây ở nơi này. Huynh đài có hứng thú thì bỏ ra mấy đồng tiền, ta kể cho huynh nghe vài chuyện. Thì ra là nghệ sĩ kể chuyện, Trầm Côn coi như không ném ra một thỏi bạc khoảng 7-8 lượng. Bây ra, đa tạ huynh đài nhiều, ánh mắt tên nhỏ con lập tức sáng lên, từ trên bàn nhảy xuống. Nếu huynh đài đã hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không làm huynh đài thất vọng. Nói xong, mặc kệ những thương khách khác bất mãn, vỗ ngực nói. Huynh đài vừa mới đến, không có nghe qua nửa đoạn trước ta sẽ không kể nữa mà sẽ kể một chuyện xưa khác. Rồi, rồi, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Tâm tư của Trầm Côn đều đặt vào tấm bia của Dương gia, căn bản không để ý đến hắn nói cái gì. Nhưng chỉ một giây sau, đã thấy tên nhỏ con ngồi đối diện với hắn, vỗ bàn nói. Nơi này chính là tấm bia to ngàn năm của Dương gia, ta sẽ kể cho huynh đài nghe một chút chuyện. Ca thư ứng long tấn công Tống Nguyệt, tấm bia to Dương môn, máu nhuộm U Vân. Khách chương.